Tận thế nhạc viên, chương 89, bầu bằng phiếu ra người tới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái thứ nhất bị hoài nghi đến người, lại là chính mình. Cho nên nói, ta cảm thấy tiểu tửu rất khả nghi. Hồ Thường Tại thần sắc rất không tự nhiên quay đầu ra. Không nhìn tới nàng, lắp bắp nói. Bởi vì bất luận ta nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra được nàng đến cùng muốn thế nào mới có thể phòng ngừa chúng ta năng lực bị tước đoạt cục diện. Lâm Tam Tửu miệng trương tròn, nhịn không được nhìn lướt qua Hải Thiên Thanh cùng Thỏ Nâu. Hải Thiên Thanh đột nhiên đối đồ trên bàn lên hứng thú thật lớn. Hết sức chăm chú mà thưởng thức lấy một cái nĩa. Phảng phất trước kia chưa thấy qua giống như. Thỏ Nâu thì là đem mặt chôn ở trong mâm không chịu ngẩng đầu. Chỉ có một cái mao nhung nhung cái mông lộ ở bên ngoài. Thanh âm mơ hồ nói. Cái kia, kỳ thật ta cũng cảm thấy ngươi có chút kỳ quái. Bởi vì ngươi vẫn luôn biểu hiện được giống như rất đã tính trước. Các ngươi kiểu nói này, liền một cái duy nhất không có mở miệng người thành thật Hải Thiên Thanh. Đều đi theo bỏ đá xuống giếng. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi mọi người một người nói một cái trải qua. Chỉ có nàng nói chuyện là rời cái này cái phó bản gần nhất. Lâm Tam Tửu gấp đến độ mồ hôi đều mau xuống đây. Các ngươi khác nhanh như vậy nhất định là ta. Ta cũng không phải điểm tiên sinh a. Nàng lời mới vừa ra miệng. Hồ Thường Tại lập tức ngẩn người, híp mắt đánh giá nàng một hồi, lập tức lên tiếng nói, nàng mới vừa rồi không có nói dối, xem ra hoàn toàn chính xác không phải tiểu tửu, cuối cùng là bị tin tưởng còn không đợi Lâm Tam Tửu buông lỏng một hơi. Đã thấy Thỏ Nâu giơ lên một đôi đen nhánh con mắt, nhìn qua Hồ Thường Tại trong ánh mắt tràn ngập lo nghĩ, quên đi thôi. Người năng lực bây giờ không phải là căn bản nhìn không ra ai đang nói láo sao? Lại có lẽ ngươi mới là điểm tiên sinh đâu? Nói không chừng ngươi là cố ý nói như vậy. Để chúng ta đối tiểu tửu yên tâm đồng thời. Cũng vô ý thức tin tưởng ngươi. Hồ Thường Tại lập tức gấp đến độ từ trên ghế nhảy dựng lên. Nói cái gì đó? Nếu là nói như vậy, ngươi biết rõ đồ ăn khả năng có độc còn càng muốn đi ăn. Cũng rất khả nghi đi. Đánh giám, ta kia là đói. Lại nói nếu như ta thật sự là điểm tiên sinh. Không phải càng nên phòng ngừa làm như vậy sao? Cũng chưa chắc. Nói không chừng ngươi chính là nghĩ giả dạng làm tùy tiện bộ dáng. Ngược lại dễ dàng tranh thủ tín nhiệm. Ngươi như thế có kinh nghiệm. Ngươi nhất định là điểm tiên sinh đi. Thỏ tử, ngươi làm sao một hồi nói là hắn một hồi nói là ta? Người đến cùng, đều chớ ồn ào, tại càng lúc càng lớn hỗn loạn tiếng ồn ào trong, Hải Thiên Thanh rốt cục không chịu nổi, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, gầm lên giận dữ chấn trụ ba người, một tát này đập đến ngân bộ đồ ăn, thủy tinh dụng cụ một trận lay động, lập tức một khối đứt gãy bàn ăn tấm liền két băng một tiếng rơi xuống đất. Từng chuyện mà nói, chỉ nói điểm đáng ngờ. Khác chỉnh thứ gì suy đoán lung tung nói nhảm. Hải Thiên Thanh phương Bắc Hán tử tính cách chảy lộ ra. Trầm thấp tiếng giống tại lặng ngắt như tờ trong phòng nhỏ quanh quần. Tất cả mọi người là vì tìm ra điểm tiên sinh. Nói ai cũng không cho phép sốt ruột sinh khí. Có nghe thấy không? Tất cả mọi người trầm mặc lại. Một lát sau, vẫn là Thỏ Nâu phá vỡ yên tĩnh. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy tiểu tửu sẽ không là điểm tiên sinh. Các ngươi không biết, vừa rồi có mấy cái ngu ích nghĩ thừa dịp ta thiếu một cái tiến giai năng lực thời điểm đem ta bắt lấy ăn hết. Còn đều dựa vào tiểu tửu đem ta cứu được trở về. Nó một bên nói, một bên vuốt bụng mình thượng thật dày một tầng lông tơ. Điểm tiên sinh mới sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả chuyện đâu. Hồ Thường Tại phiền não nắm tóc. Này sẽ là ai? Lâm Tam Tửu nhìn một chút hắn. Bỗng nhiên lạnh lùng nói, chẳng lẽ không phải ngươi a? Một câu nói kia lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Thỏ Nâu cùng Hải Thiên Thanh lập tức đưa ánh mắt về phía Hồ Thường Tại. Vừa rồi ta vội vã chứng minh chính mình không phải điểm tiên sinh. Lại quên nghĩ sâu vào tưởng tượng. Lâm Tam Tửu nâng cằm lên nhìn xem hắn. Biểu tình rất lãnh đạm. Nói như vậy, nếu như điểm tiên sinh biến thành trừ ngươi bên ngoài bất kỳ người nào. Như vậy khi hắn nói mình không phải điểm tiên sinh thời điểm, ngay lập tức sẽ bị ngươi phát hiện. Đúng không? Hồ Thường Tại sững sờ gật gật đầu. Xem ra tư duy còn giống như không có quá đuổi theo. Lấy Hồ Thường Tại tính cách tới nói, hắn vừa phát hiện có ai là điểm tiên sinh, nhất định sẽ lập tức ồn ào ra. Coi như có thể nói những lời gì chuyển di ánh mắt. Cứ như vậy đối điểm tiên sinh tới nói phong hiểm cũng quá lớn. Lâm Tam Tửu quay đầu hướng về phía còn lại một người một thỏ giải thích nói. Nhưng nếu như điểm tiên sinh biến thành Hồ Thường Tại, cái này nguy hiểm liền không có. Chẳng những không có nguy hiểm, ngược lại bởi vì hắn biết đạo ba người chúng ta đều không phải điểm tiên sinh. Cho nên còn có thể làm bộ mình có thể phân biệt thật giả. Để chúng ta không đi hoài nghi hắn. Đúng a, đích thật là dạng này. Thỏ Tử lỗ tai run một cái. Cùng Hải Thiên Thanh liếc nhau một cái. Trừ cái đó ra, còn có một việc, ta cảm thấy rất kỳ quái. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm Hồ Thường Tại trên trán chảy ra mồ hôi. Nói mà không có biểu cảm gì. Mỗi khi nàng đối mặt địch nhân thời điểm, thần sắc liền sẽ trở nên giống tấm sắt đồng dạng lạnh như băng. Hồ Thường Tại đến nay không có tiến hóa ra thể năng cường hóa. Vẫn là phổ thông người thân thể tố chất. Đói bụng hơn 2 tháng khả năng sao? Theo lý thuyết hắn đã sớm nên chết đói. Câu nói này dường như sấm sét, chấn động đến đang ngồi mọi người sắc mặt lập tức thay đổi. Hồ Thường Tại sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn qua lại nhìn một chút bên người đồng bạn hồ nghi dáng vẻ. Qua nửa ngày, mới khẽ thở dài một hơi nói. Điểm này, ta mặc dù có thể giải thích, nhưng là các ngươi khẳng định không tin. Thỏ Nâu nghiêm túc nhìn qua hắn. Ngươi nói nghe một chút. Mê cung vừa mới xuất hiện thời điểm, lập tức chính là đói 43 ngày. Ta đích xác cảm giác mình lập tức liền phải chết. Nhưng là tại quá khứ một tuần lễ lập. Bởi vì tiểu tửu vẫn luôn hôn mê, ta nhất định phải mỗi ngày đều cho nàng làm bánh bích quy rán uống. Một ngày muốn uống nhiều lần, cho nên ta đã thành thói quen đều ở trong túi quần thăm dò một bao bánh bích quy. Vừa mới bắt đầu, ta là dựa vào ăn bánh bích quy chống đỡ xuống tới. Điểm này hải cán bộ cũng biết. Hải Thiên Thanh nhẹ gật đầu, xác nhận lối nói của hắn. Lâm Tam Tửu ngẩn người. Không nghĩ tới vậy mà là tình huống như vậy. Thế nhưng là, mỗi qua một phút chẳng khác nào một ngày. Một bao bánh bích quy sao có thể chống đỡ hơn một tháng. Cho nên ta nói, các ngươi khẳng định phải không tin. Hồ Thường Tại thở dài. Bánh bích quy đã ăn xong về sau. Ta càng ngày càng hư. Đi đường đều khó khăn. Kết quả rốt cục cùng hải cán bộ bọn hắn đi rời ra. Tại ta ngã trên mặt đất. Cho là mình liền muốn như thế đói thời điểm chết. Ta sinh thành thể năng cường hóa. Cho nên ta mới sống đến hải cán bộ về tới tìm ta thời điểm. Cái này cũng không tránh khỏi quá trùng hợp hết lần này tới lần khác là ở bên người không người thời điểm. Sinh thành tính mệnh du quan thể năng cường hóa. Hải Thiên Thanh cau mày. Có chút lo nghĩ mà hỏi thăm. Chuyện này, người có thể không nói với ta à? Hồ Thường Tại cười khổ một cái. Kia không phải là bởi vì lúc ấy bên cạnh ngươi còn đi theo mấy người mà. Ai cũng không thể chứng thực chuyện này thật giả. Trong không khí lại một lần trở nên yên lặng. Tất cả mọi người có chút cầm không chuẩn. Nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn một cỗ bén nhọn cảm giác đói bụng đem Lâm Tam Tửu theo trong suy nghĩ tỉnh lại vừa rồi ăn kia mấy ngụm thịt cá. Tại tương đương với hơn mười mấy 20 ngày thời gian trong. Căn bản như là không có một dạng. Nàng chịu đựng từng trận tuột huyết áp gây nên đầu váng mắt hoa. Nắm lấy giấy bút, không có đi xem Hồ Thường Tại một chút. Tiếp tục nói nữa, chúng ta đều phải chết đói. Không nói, bỏ phiếu đi. Hồ Thường Tại lập tức luống cuống. Hắn nhìn một chút Thỏ Tử, lại nhìn một chút Hải Thiên Thanh. Có mấy phần thấp thỏm khẩn cầu. Các ngươi sẽ không thật muốn ném ta đi. Ta thật không phải là điểm tiên sinh a. Lâm Tam Tửu không nhìn hắn khóc không ra nước mắt dáng vẻ. Vù vù viết xong chính mình bỏ phiếu giấy. Nhận lấy nàng kéo theo. Hải Thiên Thanh cũng cúi đầu. thần sắc buồn buồn tại chính mình màu trắng bỏ phiếu giấy viết xuống một hàng chữ. Chỉ có mọc một đôi nhung chảo thỏ nâu không thể cầm bút viết chữ. Nó ánh mắt trên bàn đi lòng vòng. Lựa chọn Lâm Tam Tửu làm viết thay người. Tiểu Tửu, người giúp ta viết đi. Ta muốn đầu cho Hồ Thường Tại. Hồ Thường Tại nghe xong, sắc mặt đều bụi. Xong, khẳng định là muốn gia tăng vòng thứ 5 trò chơi. Chỉ chốc lát sau, Tại hắn thở dài thở ngắn trong. Trên bàn liền để xuống hai tấm giấy đỏ. Một tờ giấy trắng, điều này nói rõ đội đỏ hai người cùng Hải Thiên Thanh đều đã bỏ phiếu hoàn tất. Cho dù là bị hoài nghi thành điểm tiên sinh người, cũng giống vậy muốn bỏ phiếu. Hồ Thường Tại nhìn một chút bên cạnh bàn ba đồng bạn. Rốt cục vẫn là cắn răng viết xong cuối cùng một chương bỏ phiếu giấy. Đưa nó đặt ở mặt khác ba tấm tiểu trang giấy bên trên. Làm bốn tờ bỏ phiếu giấy trên bàn dọn xong trong nháy mắt đó. Mấy người phảng phất đều nghe thấy được. Ừng ực, khẩn trương tiếng tim đập. Lâm Tam Tửu cảm giác cổ họng của mình đều làm thịt. Trong nội tâm nàng đột nhiên tràn đầy đối với mình vừa rồi suy đoán hoài nghi. Rất không tự tin nhìn một chút Hồ Thường Tại. Nhịn không được thấp giọng nói. Nên mở hòm phiếu. Hải Thiên Thanh, nếu không ngươi tới đi. Cao lớn khỏe mạnh nam nhân trầm mặc một chút. Lập tức có mấy phần trần chờ vươn tay. Xốc lên tờ thứ nhất bỏ phiếu giấy cũng chính là Hồ Thường Tại vừa rồi buông xuống. Màu trắng bỏ phiếu trên giấy. Viết, thỏ nâu, hai chữ. Thỏ tử lập tức khinh thường xùy một tiếng. Liếc xéo lấy Hồ Thường Tại. Ngươi tuyển ta là tại vùng vẫy dẫy chết à, không? Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy. Khó nhất người chính là phạm nhân. Trong tiểu thuyết không phải đều như thế viết sao? Hồ Thường Tại đưa ra một cái phi thường yếu lý do. Hải Thiên Thanh ho một tiếng. Đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn trở về. Lập tức bay qua tấm thứ hai màu trắng bỏ phiếu giấy. Cũng liền là chính hắn. Thô cuồng kiểu chữ viết. Hồ Thường Tại. Lần này liền Hồ Thường Tại bản thân đều không có tỏ vẻ ra là kinh ngạc đến. Chỉ là nhận mệnh thở dài. Tiếp theo chính là đội đỏ bỏ phiếu. Cũng không biết là Lâm Tam Tửu vẫn là thỏ tử. Hải Thiên Thanh dùng hắn to lớn ngón tay. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra tấm thứ ba. Hải Thiên Thanh. Ba chữ thình lình trên giấy. Nói đùa cái gì? Hắn lập tức nhăn nhăn lông mày. Trừng Lâm Tam Tửu một chút. Lần này ba người được ba tấm phiếu. Nói cách khác, nhiều lắm là chỉ có thể ra một cái hữu hiệu người hiểm nghi. Lâm Tam Tửu sâu hít vào một hơi thật sâu. Nhìn xem tờ thứ tư bỏ phiếu giấy bị quay lại. Trên đó viết Hải Thiên Thanh. Trong phòng đột nhiên lâm vào một mảnh tuyệt đối trong yên tĩnh. Chưa xong còn tiếp. PS, gắng sức đuổi theo đĩa. Rốt cục lại đuổi xong hôm nay một chương này. Không thể làm như vậy được. Lão như thế đuổi xuống. Văn chất lượng đều không cách nào bảo đảm. Nước mắt mục. Cảm tạ đại phôi đản lại một cái phù bình an. Cảm tạ chê chê lai lại một cái phù bình an. Không chê ta đổi mới không ổn định. Còn luôn đánh cho ta khí. Không quản sự khen thưởng vẫn là bình luận. Đều cay à, nhiều ta đều cảm thấy ta nếu là cái thứ hai viết tay. Khẳng định sẽ ghen ghét chính ta. Cách chương.